Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 908. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Sơn Tuyết nghe vậy, lại nói, Dược Vương Điện tuyển anh làm điện chủ tất nhiên là nhìn chúng thân phận của anh là cháu ngoại của Thạch Hạo Hãn của vùng núi Tế Trời. Dược Vương Điện muốn lợi dụng anh để đến gần Thái Sơn, để trèo lên cây đại thụ Thái Sơn này, sao anh lại đồng ý với bọn họ chứ? Em cũng biết lai lịch của mẹ anh sao? Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nói, Tuyết Nhi, không cần em phải lo lắng, trong lòng anh hiểu rõ mà. Anh có danh cách gì chứ? Thiên Sơn Tuyết lo lắng nói. Đại hội võ thuật của trăm tông phái năm nay, không giống những năm trước, lần này, rất nhiều thanh niên tiên tài ẩn giấu, đều sẽ đột nhiên xuất hiện, trong đó không thể thiếu thiên tông đỉnh phong, với thực lực của anh, đến tư cách bước vào top 10 cũng không có đâu. Tạm thời chưa nói đến chuyện anh có lấy được thành tích hay không, quan trọng là thân phận khác của anh, lại quá đặc biệt rồi. Thiên Sơn Tuyết ân cần nói. Anh là chắt trai của Tô Vô Kỵ, mà Tô Vô Kỵ là kiêng kỵ nhất của giới luyện võ, nếu thân phận của anh được đưa ra ánh sáng, thì anh sẽ là mục tiêu công kích tham gia đại hội võ thuật của trăm tông phái, hoàn toàn là đưa dê vào miệng cọp mà. Dược Vương Điện suy yếu bao năm nay, cũng không có trụ cột cường đại nào bảo vệ anh đâu. Thiên Sơn Tuyết nghiêm túc nói. Tô Thương, nghe em đi, đại hội võ thuật của trăm tông phái, anh tuyệt đối đừng tham gia, một khi bại lộ thân phận hậu quả khó mà lường được lắm. Tuyết Nhi, Tô Thương lại tràn đầy tự tin nói. Ai nói không có người bảo vệ anh? Em yên tâm đi, sẽ có người đồng hành với anh, chỉ cần có cô ấy ở đây, nhìn chung trong giới luyện võ này, không ai có thể làm tổn thương được anh chút nào đâu. Thục Phân trúc cơ thành công, đã trở thành vô địch thiên hạ. Lần này khi đi đến núi Võ Đang, Tô Thương sẽ mang theo Thục Phân đã biến thành hình người, như vậy thì anh đương nhiên không còn lo lắng về những thế lực ngầm của giới luyện võ nữa. Anh có át chủ bài sao? Khi Thiên Sơn Tuyết nghe vậy, cô ấy dừng lại rồi lẩm bẩm một mình. Khoảng 20 năm trước, Tô Thần Binh kiêu ngạo của nhà họ Tô xuất hiện, tham gia vào đại hội võ thuật của trăm môn phái, và ông ấy đã giành được vị trí đầu bảng. Khi đó, chú Tô tự báo ra tên họ của mình, mọi người đều biết ông ấy là con cháu của Tô Vô Kỵ, nhưng trong toàn bộ giới luyện võ, không một thế lực nào dám động đến chú Tô. Không có lý do gì khác, chỉ vì người đi cùng chú Tô chính là cao thủ át chủ bài của dòng họ Tô. Người đó, bằng thực lực của mình, chấn động trăm môn phái, trấn áp vùng đất Tế Trời, vùng đất giữa núi và biển, vùng đất nơi thâm sâu vân vụ, ba thế lực đứng đầu đều phải cúi đầu trước người đó. Thiên Sơn Tuyết rõ ràng rất am hiểu về nhà họ Tô, cười nói. Tô Thương, con át chủ bài mà anh nói đến có phải là vị cao thủ tiền bối hơn 20 năm trước không? Không phải, Tô Thương lắc đầu, sau đó nói. Nhưng cũng gần như vậy, tóm lại, em đừng lo lắng. Vậy thì tốt. Thiên Sơn Tuyết liền thở phào nhẹ nhõm, rồi nói, chúng ta không nói nhiều trên điện thoại nữa, em cũng là trọng tài của đại hội võ thuật cho nên em cũng sẽ đi đến núi Võ Đăng, đến lúc đó chúng ta lại nói chuyện tiếp nhé. Được, cách chương.